Chương 1981, nhất khí hóa tam thanh. Quét ngang hỏa phượng hoàng thế giới, Lưu Húc rốt cuộc về tới ban sơ phía kia thế giới, hơn nữa ở xuyên qua thời không thời điểm, đỏ mặt lần nữa hiện thân, cũng nói cho hắn biết, nguyên tắc thượng tướng thần tỉnh trước khi đến, Lưu Húc có đầy đủ thời gian, mang đi hắn mong muốn nữ nhân, bất quá lại cũng không có thể lại dây ra dây dưa. Tỷ, không phải ta muốn dây dưa thời gian, vấn đề là những cái này không có ra sân không nói, xuất hiện nữ nhân đều ở thời gian không gian khác nhau. Từng cái tìm về cần thời gian á các nàng đã đều trở về. Ồ, như vậy thì tốt. Bất quá đương sơ thứ nguyên chấn động, đưa tới thế giới đổ. Bây giờ ta tuy là giúp đỡ chữa trị một ít, thế nhưng mảnh nhỏ muốn trở thành dung hợp cần bên trên thời gian vạn năm trên vạn năm. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta đã liên hợp còn lại tứ sắc sứ giả, thi triển một môn đại thần thông. Tuy là thứ nguyên mảnh nhỏ không có lập tức dung hợp, thế nhưng lại trở thành ba cái lân cận hệ thống thế giới. Hơn nữa những cái này đã tương du nữ nhân, ta đã giúp ngươi đều thu nạp. Đả tương du Lưu Húc không biết nên nói cái gì cho phải, nhân ra rõ ràng đều là chân ái có được hay không hắn tặng hắn một cái, hỏi, đại thần thông nhất khí hóa tam thanh. Ba cái kia thế giới đều là cái gì thế giới nguyên bản thế giới mà nhỏ, ái tình nhà trọ thế giới cùng với mới thôi thế giới nguyên thế giới cùng ái tình nhà trọ thế giới đều dễ lý giải, không biết thế giới là cái gì quỷ chính là cái đó thế giới hỏa chính là cái đó thế giới, tỉ như đấu ngư hoặc là hoang dã cầu sinh gì gì đó như vậy đón y nói hùa độc giả thật sự rất tốt sao ngươi ạ dạ cả. Vẽ thắng, thúc giục thêm, khen thưởng, đặt đã quá hỏng, lại như thế tùy tâm sở dục nói, lẽ nào ngươi dự định uống gió Tây Bắc A nhưng là chúng ta nhưng là người đọc sách, ngươi tiết tháo ở nơi nào nhưng là cái mội A lại không ai xem đều nhanh thái giám, còn cùng lao nương nói chuyện gì tiết tháo Lưu Húc khỏe miệng giật một cái, hắn đã vô lực nhổ nước bọt. Trở về phía sau, thế giới đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, biệt thự không có, đương nhiên bên trong số mệnh cùng hắn tương quan nữ tử đã toàn bộ ra toàn thu. Mà nguyên bản thế giới liền xóa đi tất cả các nàng đã từng tồn tại vết tích. Lúc này, Lưu Húc đang uống canh gà, bất quá lại không phải hắn mình làm, mà là tại Lý Tuyết trong nhà. Lưu Húc mới xuyên Việt về tới, liền nhận được Lý Tuyết điện thoại, nói ba ba nàng muốn gặp hắn, cảm tạ lần trước Lưu Húc ân cứu mạng. Nếu cái này nội định nhạc phụ muốn gặp mình, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là để Lý Tuyết đến đón mình, đến rồi nhà nàng, gặp được Lý Mục. Lý Mục cười ha hả để Lưu Húc ngồi xuống. Không hề có một chút nào thị cục cục công an dáng dấp cái giá, giống như là một cái các lộ ủy chữa nữ nhi trở lại dùng cơm cha già giống nhau. Lý Tuyết mang Lưu Húc về nhà ăn, dĩ nhiên lộ vẻ có chút ngại ngùng, chỉ lo cho hai người gắp thức ăn, không nói câu nào. Lý Mục cũng là thực bất ngôn tầm bất ngữ, Lưu Húc đồng dạng túi lầu ăn. Ăn cơm xong sau đó, Lưu Húc cùng Lý Tuyết cùng đi rửa chén, hắn không khỏi hỏi nàng nói, ba ba ngươi xem ta như thế nào giống như xem con rể giống nhau, ta làm sao có điểm sợ. Cút Lý Tuyết mắng một tiếng. Lưu Húc biển liễu biển truy. Rửa chén xong, Lưu Húc liền ngồi vào Lý Mục bên người. Lý Phụ ha hả quất lên một ngụm, nói, tiểu Lưu à, ta đây hết sau đó, vẫn muốn tìm một cơ hội cảm ơn ngươi. Vừa vặn trước hai thiên A Tuyết nói ra chuyện này, ta tìm nghĩ để cho ngươi tới nhà ăn bữa cơm. Lưu Húc cười nói, không có việc gì, Lý Tuyết cả ngày đối với ta đình chiếu cố, nàng cũng cảm ơn ta nhiều lần. Hắn đây chính là trận lấy con mắt nói mò A cờ mờ nờ. Lý Tuyết cả ngày hận không thể đem Lưu Húc cho bóc lột, thậm chí ngay cả chăn của nàng đều là hắn giúp đỡ chống chất, còn như nàng trong phòng vệ sinh, đều là Lưu Húc bang xử lý, bằng không phỏng trừng nha đầu kêu bờ giờ A có thể treo lên trên màn ảnh máy vi tính đi. Còn có nàng bên trong phòng nguyên vị nội y, đều có một cái soạn, may mắn Lưu Húc luôn luôn tiểu xuyên Việt cưa gái, nếu không nhất định sẽ phát sinh nội y trộm cướp sự kiện. Lý Mục cũng biết nữ nhi mình tính tình, không có vạch trần. Cùng Lý Mục trò chuyện trong chốc lát. Lý Tuyết liền cùng Lưu Húc ly khai nhà nàng. Mới vừa ra khỏi gia môn, Lý Tuyết liền nóng ruột hỏa liệu ma ho y, thế nào ngươi đối với ta ba ấn tượng thế nào Lưu Húc biển liễu biển truy nói, ngươi nên hỏi ngươi ba đối với ta ấn tượng thế nào, ba ngươi mới là cha vợ, mà ta là con rể. Cút Lý Tuyết cho Lưu Húc một quyền, hắn nhếch miệng cười cười. Hai người vừa đi đến cửa cửa, đồng nhiên xa xa chuyển tới một the thé tiếng kêu. Bắt ăn trộm sau đó. Một cái tặc mi thử nhãn nam nhân hướng về phía Lý Tuyết cùng Lưu Húc liền chạy tới. Lý Tuyết vừa định tiến lên, Lưu Húc cất bước ngăn trở ăn trộm lối đi, tiểu thâu thấy có người xen vào việc của người khác, dĩ nhiên móc ra một cây chùy thủ hướng hắn vọt tới. Đáng tiếc, tiểu thâu không phải đạo tặc, căn bản là hù dọa người bình thường nha. Lưu Húc đại mã kim đao đứng ở nơi đó, hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra đi, phanh một tiếng, tên ăn trộm kia một cái tử phi đến rồi 10 thước có hơn. Lý Tuyết che lại cái miệng nhỏ nhắn, nhìn thoáng qua Lưu Húc nói: Lực lượng ngươi lớn như vậy ca nhưng là võ lâm cao thủ. Lưu Húc nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất bất động tiểu thâu, nói, ngươi nhanh đi bắt tên ăn trộm kia. A Lý Tuyết cái này mới phản ứng được, đi nhanh lên đi tới. Tiểu Thâu nằm trên mặt đất lật qua lật lại, căn bản đã không có trốn chạy khí lực, phía sau một nữ nhân chạy tới, cầm lại ăn trộm ví tiền của nàng, lòng còn sợ hãi. Lý Tuyết cho phụ cận đồn công an đồng sự gọi điện thoại, cũng làm người ta xử lý cục diện rối rắm. Xử lý xong sự tình, nàng lúc này mới cùng Lưu Húc cùng nhau về đến nhà. Nàng đi tắm, mà Lưu Húc thì hưng phấn tìm được rồi Phỉ Thúy nói chuyện với nhau, dù sao tuy là phương này thế giới, thời gian là cấm chỉ, thế nhưng hắn chính là hàng thật giá thật ở thứ nguyên thế giới sinh sống biết bao năm. Chiết Giang Chu Sơn Phổ Đà Sơn. Trong trời đêm mưa to mưa lớn không có chút nào muốn chưa dừng lại nghỉ dấu hiệu, mưa này đã liền xuống 3 ngày 3 đêm, làm cho Phổ Đà Sơn bên trên liền một cái qua đêm hạ trại du khách cũng không có, vài cái giữ cửa tiểu hòa thượng ngồi ở dưới ánh đèn đọc tụng mấy quyển kinh Phật, chán đến chết. Giang giác một đạo thiểm điện phách không mà xuống, sắp tối đêm chiếu cùng ban ngày giống nhau. Đông nhiên, dĩ nhiên truyền tới tiếng đập cửa, tiểu hòa thượng một cái giật mình, chay mau tới mở rộng cửa.